Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 109 con rối nhạc viên 09. Tích tích tích, tiếng trường học khi định ra đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên. Thanh thúy thanh âm đánh vỡ này một thất trầm ngưng hơi thở. Tô Tây Yến cầm lấy di động vừa thấy. 3:30, trong bất chi bất giác bọn họ cũng đã ở cái này địa phương lãng phí gần 3 cái giờ thời gian. Thu mùa đông tiết mặt trời lặn thời gian so sớm. Bọn họ cần thiết ở 5 giờ phía trước rời đi nơi này. Nếu không cái kia trong truyền thuyết kéo đi qua đại người sống đại xà liền sẽ trở thành tân uy. Hiếp đi thôi, thôi chiêu hiếm khi địa chủ động mở miệng. Tuấn Lãng mặt mày gian mang theo một chút nôn nóng. Hắn quay đầu lại, nhìn đắm chìm ở quá vãng chung đầy mặt phẫn uất mọi người. Câu nói ngắn gọn mà cho bọn hắn phân phối hảo nhiệm vụ kế tiếp tiến vào thư viện. Ta cùng Tô Tây Yến dẫn đầu. Mặc kệ ở phía trước có bất luận vấn đề gì, chúng ta đều sẽ khiêng hạ. Ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chính là đuổi kịp đội ngũ, một khi các ngươi lạc hậu hoặc là tụt lại phía sau. Chúng ta không phụ trách cứu viện, thôi chiêu nói lột hạ cho tới nay đội ngũ trung hòa hài hữu ái. Ngoại ra, tất cả mọi người thực trầm mặc, tuổi trẻ các đệ tử nắm chặt trong tay pháp khí. Bài đội ngũ đứng nhà mình dẫn đầu phía sau, bọn họ đối thôi chiêu nói không có gì dị nghị. Vốn dĩ bọn họ chi gian quan hệ liền không phải cái gì thân mật khăng khít đồng đội. Dùng càng thêm thực tế điểm lời nói tới hình dung, bọn họ xem như đối thủ cạnh tranh, Hà Trừ Quốc so Hà Hàn cái này dùng một bữa cơm liền đem Tô Tây. Yến bọn họ cấp đã lừa gạt tới tiểu tử thúi bất đồng. Hắn cấp Long Hồ Sơn còn có Ngự Thú Tông khai ra điều kiện đều là bọn họ phi thường yêu cầu, ai có thể chân chính giải quyết chuyện này kiện. Một năm trong vòng bọn họ tông phái là có thể ở hạn chế nội có được lớn nhất tự do mà ở thành phố C. Nội tuyển nhận đệ tử, loại này tuyển nhận đệ tử phương thức cũng không phải khua chiêng gõ trống. Khuếch trương thanh thế, mà là khẽ meo meo mà hoạt động. Thấy có thiên phú đệ tử có thể đáp cái lời nói loại này, nghe có chút đáng thương. Nhưng là đối với tông phái tới nói đã là tha thiết ước mơ đãi ngộ, đầu năm nay. Dẫn người đi thu đệ tử, 80% đều là sẽ bị vặn đưa đến đồn công an. Chỉ một cái truyền bá phong kiến mê tín chịu tội, không chừng còn sẽ khấu thượng một tên buôn người mũ, đòi tiền đều so muốn người dễ dàng. Hiện tại bọn họ đệ tử đều là trải qua kỹ càng tỉ mỉ câu thông sau. Nhiều phiên khảo hạch mới có thể thu vào môn tường, theo niên đại phát triển. Đệ tử sinh nguyên vẫn luôn là môn phái các trưởng lão trong lòng một cái kết. Ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn, cho nên, nhiệm vụ lần này bọn họ đều sẽ tận lực đi tranh thủ hoàn thành. Nếu là này một chuyến có thể thành. Lúc sau tuyển nhận đệ tử khi cũng là có thể càng thuận lợi chút cảm thụ được bọn họ đột nhiên. Nghiêm túc lên trạng thái. Tô Tây Yến hướng thôi chiêu đầu đi một cái nghi vấn ánh mắt. Thôi chiêu thái độ biến đến quá nhanh. Này không bình thường. Phía trước hắn tuy rằng đối những người này cũng vẫn duy trì một loại hờ hững mà thái độ. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ ra tay giúp một phen. Đột nhiên nói ra loại này lạnh nhạt nói. Không phải phong cách của hắn, càng như là hắn ở cảm nhận được uy hiếp sau không thể không làm hạ nào đó quyết định thôi chiêu cảm. Giác chính mình bên hông ngứa thịt bị chọc hai hạ, hắn cố nén ý cười cúi đầu, đừng nháo, đè thấp thanh âm hơi mang từ tính. Tô Tây Yến không tự giác mà ngẩn ra, sau đó có chút thẹn quá thành giận mà một tay chỉ lại thọc đi lên, sao lại thế này? Nơi này không an toàn, thôi chiêu cử đôi tay ý bảo chính mình đầu hàng. Ta có thể cảm giác được này ngầm có mặt khác đồ vật, Tô Tây Yến mắt hiện kinh. Ngạc, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, là cái loại này nghe đồn sao? Trường học kiến trúc mà vốn dĩ đều là bãi tha ma gì đó. Chính là ta giống như không có ở chỗ này nhìn đến rất nhiều quỷ hồn a, xác thực mà nói. Là trừ bỏ kia mấy cái lệ quỷ ở ngoài, cơ hồ chưa từng thấy mặt khác bình thường quỷ hồn, làm một cái đã chết như vậy nhiều người trường học, Nơi này sạch sẽ mà không quá bình thường, Tô Tây Yến vừa mới bắt đầu còn không có nhiều chú ý cái này. Hiện tại một bị nhắc nhở, tức khắc trong lòng không quá kiên định lên, Thôi Chiêu vừa thấy hắn hai mắt linh quang lập lòe liền. Biết hắn đang làm gì? Duỗi tay ở mũi hắn thượng quát một chút, có chút bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi tưởng cái gì đâu? Nơi này trước kia không phải bãi tha ma, đó là... là âm trạch, ta phía trước liền chú ý qua, nơi này địa khí hội tụ, âm khí vần quanh không mất, là tốt nhất âm trạch tuyển chỉ địa điểm, Tô Tây Yến có chút nghi hoặc mà nhìn xung quanh. Bất đắc dĩ hắn âm dương nhãn xem quỷ thần còn tính dùng tốt. Xem địa thế gì đó, liền có chút quá mức cực hạn, người mắt liền không thể cùng không người fly cầm giống nhau xem tận địa thế, nhưng thật ra long hổ. Sơn bên kia, có người nhịn không được mở miệng, nơi này xem như cái làm âm trạch hảo nơi đi. Địa thế bằng phẳng dương khí không thịnh, nhưng nơi đây cũng không có gì được trời ưu ái hảo địa huyệt nơi. Nhiều lắm lấy đảm đương nhất tộc phần mộ tổ tiên đảo còn thích hợp. Làm sao có thể nói là tốt nhất âm trạch tuyển chỉ mà đâu. Người nói chuyện kêu Trương Kỳ Trung, là cái rất tuổi trẻ đôn hậu hán tử. Ở Long Hồ Sơn hắn chủ yếu tinh nghiên mà chính là phong thủy điểm huyệt phương diện. Bởi vì trên tay công phu không yếu, lần này cũng liền thuận tiện bị kêu lên, Bạch Nguyệt Anh kêu hắn đột nhiên chen vào nói. Trong lòng nôn nóng trên mặt còn chỉ có thể giả bộ một bộ ôn hòa bộ dáng ý đồ đem hắn cấp khuyên. Trở về, ai ngờ đến trực tiếp bị người này cấp ngoan cố trở về, sư muội ngươi không cần cản ta. Ta không có mặt khác ý tứ, ta chỉ là có chút không ủng hộ Thôi tiên sinh cái này cách nói mà thôi, nói là nói như vậy. Còn không phải là cảm thấy người khác nói sai rồi. Cho nên ngươi không phục sao, Bạch Nguyệt Anh âm thầm dậm chân. Ngăn cản vài lần cũng chưa ngăn lại tới, dứt khoát khiến cho hắn đi. Hắn còn tưởng rằng nàng đây là sợ cái gì đâu. Kia nhị vị nhão nhão dính dính không khí ngươi thật là không nhìn thấy a. Như vậy không nhãn lực kiến giải liền hướng lên trên mặt tễ. Ngươi không bị tấu liền tính là nhân gia thủ hạ lưu tình, nàng hư một tiếng. Đem chính mình trên người thuốc trị thương cất hảo. Đã chuẩn bị chờ hạ cho nàng cái này thẳng nam sư huynh đồ dược Thôi Chiêu thật không có nàng tưởng. Như vậy táo bạo, trước kia hắn xác thật thường xuyên mặc kệ người. Bị làm cho phiền còn sẽ ra tay đem những người này cấp quăng ra ngoài. Nhưng là Tô Tây Yến ở lúc sau, hắn liền thu liễm rất nhiều. Hoặc là nên nói như vậy, Tô Tây Yến ở hắn bên người hắn kiên nhẫn liền sẽ tốt hơn rất nhiều, hiện tại tâm tình của hắn cũng coi như không tồi, cho nên đối Trương Kỳ Trung vị này đụng phải tới thẳng nam lăng đầu thanh. Cũng rất kiên nhẫn hồi phục âm trạch địa thế không ngừng xem quanh mình. Nơi đây hiện tại là không có gì hảo địa huyệt, nhưng ngươi lại như thế nào biết mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm trước nơi này không có hảo địa. Phương đâu, ngàn tái năm tháng, Thương Hải Tang Điền, ở năm tháng mài rũa hạ nơi này địa thế khẳng định sẽ có rất lớn thay đổi. Nhưng là đã từng chôn xuống người sẽ không di động, càng khó đến chính là... thủ tòa nhà yêu vật cũng vẫn luôn chưa từng rời đi Thôi Chiêu nghĩ đến phía trước hắn ở mộ kiện. Không phòng học bên cạnh thấy được một chút vải tàn lưu. Liền cảm thấy có chút đau đầu. Thành tinh hảo quản chút. Nhưng nếu là còn không có thành tinh ngoan cố tính tình liền dễ dàng nháo đến đầu người đau thôi. Chiêu chuyển động con mắt. Nghe bọn hắn hai đối thoại. Hắn nhìn đến Trương Kỳ Trung đầy mặt bừng tỉnh đại ngộ bị Bạch Nguyệt Anh kéo trộm rời đi. Trong đầu những việc này cũng chậm rãi sâu chuỗi thành tuyến. Nhưng chính là còn khuyết thiếu một ít mấu chốt tính mà đồ vật không thể hoàn chỉnh mà tổ lên, đầu ở. Suy tư mà trong quá trình, tay liền dễ dàng nhàn rỗi xuống dưới đi làm chút kỳ quái động tác nhỏ Thôi Chiêu nhìn Tô Tây Yến. Tay tự nhiên mà vậy mà rỗi lại đây. Hắn lén lút đem đôi tay hoàn cánh tay, cũng không chú ý mà hoạt động đến gần rồi một ít. Nào từng tưởng cái tay kia cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy. Hoàn thượng hắn eo, mà là nằm hắn thúc ở bên hông kia căn câu hồn khóa. Nhàm chán mà khấu lộng lên câu hồn khóa tính chất đặc thù. nắm trong tay có loại thấm người lạnh lẽo. Tô Tây Yến như là niết Phật châu giống nhau một đám niết qua đi. Thẳng đến nắm đến một cái hình dạng không quá giống nhau đồ vật mới cúi đầu. Tức khắc kinh ngạc ra tiếng, Thôi Chiêu, ngươi đem thứ này cũng mang đến. Treo ở Thôi Chiêu bên hông câu hồn khóa lại, thình lình chính là kia đem giống như sắt vụn giống nhau giao cầu. Chỉ là này giao cầu hiện tại rút nhỏ mấy trăm lần. Biến thành một cái ngón tay phẩm chất tiểu vật trang sức. Ngoan ngoãn mà treo ở xiềng xích thượng kia toàn thân dỉ sắt ngược lại làm nó nhiều thêm vài phần. Phục cổ cảm giác, còn rất tinh xảo, Tô Tây Yến rất thích mà niết ở trong tay thưởng thức trong chốc lát. Nửa ngày sau mới có chút trì độn mà ngẩng đầu. Phát hiện Thôi Chiêu tuấn Mỹ khuôn mặt thượng ẩn hàm hắc khí, hắn có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng là hắn loại này cùng túm hắn lưng quần giống nhau động tác làm hắn có chút không vui. Vội không ngừng mà đem chính mình tay cấp lùi về đi. Còn trộm mà tắc viên dâu tây tiểu kẹo mềm lấy kỳ lấy lòng, không nghĩ tới Thôi Chiêu trên mặt hắc. Khí không giảm phản tang, hắn buồn bực mà đem dâu tây tiểu kẹo mềm hướng trong miệng một tác. Không nói, Tô Tây Yến nhìn hắn này phó giận dỗi hình dáng. Có chút sờ không được đầu óc, quay đầu vừa thấy những người khác đều nhéo lá bùa cầm vũ khí. Hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm thư viện môn, hắn cũng lấy ra hai chương phù nhéo không nói, Chu Địch Long chính là tại đây loại nặng nề không khí. Chung lại một lần mở ra đại môn, hoan nghênh các vị quang lâm. Đọc sách sẽ lần thứ hai tuyến hạ gặp mặt sẽ liền tại đây mở ra, Tô Tây Yến nhấp khẩn đôi môi. Cái thứ nhất đi vào này gian mạc danh xuất hiện sách báo phòng đọc chung. Thôi Chiêu theo sát sau đó. Phòng trong đại khái diện tích cùng phía trước đại sảnh kém không lớn. Rốt cuộc lại như thế nào biên cũng không có khả năng đem nơi này không gian trở nên lớn hơn nữa một. Ít cửa tinh xảo đại môn mang đến ánh sáng nhu hòa đặc hiệu biến mất. Hoang phế hỗn độn nội bộ cũng liền ở bọn họ trước mặt hiện ra. Trùng trùng điệp điệp giá gỗ bị đặt ở trong nhà, trung gian ngăn cách có gần nửa mễ khoảng cách, trong không khí tràn ngập một loại phủ đầy bụi hồi lâu mặc mùi hương nói, Tô Tây Yến hướng hữu di. Động một bước, nhưng người đánh giá kia giá gỗ thượng điệp phóng chỉnh tề thư tịch. Chúng nó không biết ở chỗ này bị để đó không dùng bao lâu. Mạng nhện cùng trông chất cho bụi che lấp ở gáy sách thượng văn tự. Cho dù không có tới gần. Tô Tây Yến cũng nghĩ ra, thời gian lễ rửa tội khẳng định làm những cái đó thư tịch trang sách đã sớm khô vàng yếu ớt. Hơi dùng một chút lực liền sẽ giống phía trước hắn ở bên ngoài bóc tới kia trương khẩu hiệu của trường giống nhau, vỡ thành vài miếng, Tô Tây Yến ánh mắt nhảy dựng. Ở giá gỗ cuối trên mặt đất phát hiện một cái màu đen bóng dáng, đó là từ thư tịch khe hở gian xuyên. Thấu qua tới bóng dáng. Lẳng lặng mà rơi trên mặt đất, chi lăng thủ đoạn, phảng phất là có người đang ở lấy giá gỗ sau lưng tinh tế chọn lựa hắn muốn lật xem thư tịch Tô Tây. Yến lông mi khẽ run lên, bàn tay hưởng thụ một chảo muốn đi kéo Thôi Chiêu góc áo. Không nghĩ tới thế nhưng kéo cái không, quay đầu mới phát hiện Thôi Chiêu cách hắn hơi chút lạc hậu hai bước. Chính như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Chu Địch Long. Làm sao vậy? Thôi Chiêu hắn nhìn chằm chằm Chu Địch Long không quay đầu. Ở bọn họ phía sau những người đó tự nhiên cũng cho rằng trên người hắn có cái gì mưu nị. Một đám người căng thẳng thần kinh, cảnh giác mà nhìn hắn, Tô Tây Yến cũng nhìn nhiều vài lần. Thân là một cái con rối sư cơ bản hành vi thường ngày làm hắn ở ánh mắt tiếp xúc gian liền tự nhiên. Mà vậy mà vì hắn làm cái phân tích, tứ chi vô lực, màu da trắng bệch. Trừ bỏ bởi vì mang theo hồn phách, ánh mắt linh động điểm ngoại, này căn bản là chỉ là một cái bán thành phẩm thú bông. Hấp tấp gian chế phẩm, cũng không thể đối bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp Thôi Chiêu ánh mắt ở Chu Địch Long kia đột ngột. Bụng bia nhỏ thượng tạm dừng vài giây, tiện đà chảy xuống, ta suy nghĩ, bọn họ này quần áo phối hợp là cố ý sao? Chu Địch Long thượng thân trồng một bộ không hợp thân áo bành tô. Nửa người dưới rồi lại phi thường trào lưu mà trồng một bộ màu da cam sặc sỡ bờ cắt trung quần. nửa lộ ra trường mao cẳng chân, còn có một đôi phối hợp đạo sĩ trang dày vải, này thân giả dạng. Thật sự là nhũ tạp các kiểu phong cách, xấu phi thường có đặc điểm, Tô Tây Yến khóe miệng vừa kéo. Không cần suy nghĩ mà duỗi tay ở thôi chiêu bên hông mềm thì thượng một ninh. Lúc này còn có rảnh chú ý này đó có không? Hắn như thế nào không nghĩ hắn tự mình giấu ở tủ đầu giường hồng lục đại mao tuyến cầu. Có cái gì hảo cười nhạo người khác? Thôi chiêu thiếu chút nữa liền trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn che lại chính mình phần eo. U buồn nhìn chằm chằm Tô Tây Yến. Biểu tình có chút ủy khuất. Miêu mễ bụng phi thường mẫn cảm. Mềm mục tiểu bụng bụng trước nay liền không phải có thể làm người dễ dàng sờ, nếu là thay đổi người khác, thôi chiêu có thể trực tiếp chùy bạo đối phương đầu chó. Chính là thay đổi Tô Tây Yến, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất khuất mà cúi đầu. Mặc cho hắn tưởng chọc vẫn là ninh, hắn thề, chờ trở về nhất định phải trả thù trở về. Đi theo bọn họ phía sau mọi người kiệt lực nhịn xuống chính mình sắc mặt. Cuối cùng là thuận lợi toàn bộ vào cửa, nhưng là mới vừa bước vào tới không bao lâu, Bạch Nguyệt Anh liền nhịn không được phát ra một tiếng cực nhẹ mà tiếng kinh hô Tô Tây Yến hướng. Nàng bên kia vừa thấy, thình lình cũng là một cái ảnh ngược trên mặt đất bóng người, hắn chỉ hắn phía trước nhìn đến. Bên kia, hai phái nhân mà an ý mà tách ra, một đội đi theo hắn một đội đi theo thôi chiêu. Im ắng mà phóng nhẹ nện bước, trên mặt đất có hỗn độn dấu chân. Từng có tới cũng từng có đi. Phảng phất ở không lâu trước đây đã từng có rất nhiều người tại đây gian vứt đi thư viện nội qua. Lại đi lại, đem mặt đất không biết tích lũy bao lâu cho bụi dơ lên. Trong đó, có một hàng dấu chân từ giữa phân ra. Lẻ loi mà quải vào kệ sách chung, Tô Tây Yến mặc không lên tiếng mà khấu khẩn trong tay lá bùa. Theo dấu chân bán ra nện bước, đế giày cùng mặt đất cọ sát rất nhỏ sàn sạt thanh ở hắn trong tai không ngừng lăn lộn. Căng chặt mà thần kinh bị kéo lại tối cao cảnh giới tuyến, hắn đi đến kia bài kệ sách bên cạnh. Nhưng tai lắng nghe, có rất nhỏ trang sách phiên động thanh chậm rãi vang lên. Phảng phất thật sự có một người chính dựa vào ở kệ sách sau lưng nghiêm túc lật xem chính mình. Thích thư tịch Tô Tây Yến nhớ tới Chu Địch Long trong miệng đọc sách sẽ lần thứ hai tuyến hạ gặp. Mặt sẽ, bọn người kia chẳng lẽ thật đúng là lộng cái chính thức đọc sách sẽ bộ dáng không thành. Trong lòng cười lạnh, một chương bị xoa thành đoàn lá bùa theo hắn lực đạo bấm tay bắn ra. Lộc cộc mà liền lăn đi vào, Bạch Nguyệt Anh sư thúc đi theo hắn phía sau, nhìn kệ sách mặt trái trên mặt đất tràn ngập khai màu xám dấu vết. Không nhịn xuống trong cổ họng kinh ngạc mà lăn ra ba chữ thạch hóa phù. Tô Tây Yến không thèm để ý mà lên tiếng, trong lòng đánh giá lá bùa phát huy thời gian không sai biệt lắm. Bị nhéo một chương sấm sét phù bay nhanh mà tiến lên trước một bước rồi sau đó. Ra đầu hắn một tạc, thiếu chút nữa không nhịn xuống kinh hô ra tiếng ở kệ sách sau lưng. Nửa người dưới bị thạch hóa tiểu nữ sinh chính ngửa đầu hướng về phía lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tay nàng còn phủng một quyển trang giấy khô vàng sách vở. Đã bị lật xem một phần ba bộ dáng, sau lưng chấn kinh hàn ý hỗn hợp lúc sau bốc lên dựng lên tức giận. Biến thành một cổ không nóng không lạnh khí. Tàng vào Tô Tây Yến trong lòng, Bạch Nguyệt Anh sư thúc theo sát ló đầu ra. Hắn mê mang mà xoa xoa hai mắt của mình. Duỗi tay muốn đi lấy chính mình đặt ở trong bao tư liệu, không cần nhìn. Nàng là thiếu vi Tô Tây Yến thanh âm phiếm một cổ lạnh lẽo, chính là thiếu vi không phải đã. Bạch Nguyệt Anh sư thúc kinh ngạc mà nói đến một nửa. Sau đó lộ ra bừng tỉnh biểu tình, thiếu vi là khoảng thời gian trước nhảy lầu tự sát hài tử chi nhất. Bọn họ thi thể đã sớm đã bị người nhà mang trừ hỏa hóa. Như vậy hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt cũng chỉ có thể là con rối linh tinh đồ vật. Lớn nhất khả năng chính là con rối, nàng sinh thời cùng đọc sách sẽ lây dính thượng quan hệ. Bị dụ dỗ tự sát, hồn phách bị đưa tới nơi này làm thành nhân ngẫu nhiên cũng không phải cái gì làm không được sự. Tình, lời tuy như thế, Tô Tây Yến lại cảm thấy buồn ở hắn trái tim kia cổ khí càng trọng chút. Chính hắn đó là con rối sư. Trương Quả Nhân đã từng đã nói với hắn. Hắn tìm kiếm như vậy nhiều năm trừ bỏ hắn sư đệ tìm cái kia truyền nhân. Liền rốt cuộc chưa thấy qua con rối sư, trải qua quá những năm gần đây không ngừng biến thiên. Con rối sư truyền nhân phỏng chừng cũng chỉ dư lại hắn một cái, trước kia những cái đó tiền bối phạm. Sự tình hắn không có biện pháp đi càn, nhưng là liền ở cái này chỉ có hắn một cái truyền nhân thời điểm. Còn có như vậy nhiều đồ vật dùng con rối thuật làm ác. Thật là ngẫm lại khiến cho nhân tâm phiền, lại còn có lây dính thượng dụ ra để giết hài tử sự tình. Tô Tây Yến trong lòng nảy sinh ác độc, mặc kệ cái kia dùng con rối thuật chính là thứ gì. Hắn đều sẽ cho hắn biết chọc bực một cái con rối sư kết cục thôi chiêu thực mau liền đi tới cùng. Hắn hội hợp, bọn họ bên kia nhìn đến chính là một cái nam sinh. Đồng dạng cũng là phía trước tự sát hài tử con rối, bọn họ trầm mặc mà tiếp tục về phía trước đi tới. Kệ sách chung đứng yên con rối cũng dần dần biến nhiều lên. Bọn họ hoặc đứng hoặc nằm mà quay chung quanh ở kệ sách bên cạnh. Trên tay đều phủng một quyển mở ra thư tịch, bọn họ khuôn mặt đều thực tuổi trẻ. Ngũ quan còn mang theo một ít ngây ngô non nớt, nhưng cố tình đã bị vô tình mà chặt đứt thông hướng thành thục khả năng. Bọn họ phủng thư tịch lại không đi xem, mỗi một cái đều quay đầu lộ ra tươi cười, cũng không biết là đang xem ai. Loại này quỷ dị mà trầm mặc tầm mắt làm mọi người đều có loại lưng như kim chích cảm giác. Bọn họ hơi chút nhanh hơn một ít nện bước, tận lực mau mà thông qua này khối bãi mãn kệ sách khu vực. Đi tới đại sảnh ở giữa, đặt bàn ghế dùng để đọc địa phương, bọn họ không biết chính là... Ở bọn họ trải qua sau những cái đó quay đầu lộ ra tươi cười con rối nhóm chậm rãi đem chính mình. Đầu lại xoay trở về, cúi đầu cứng đờ mà nhìn chằm chằm chính mình trên tay thư tịch nhìn đến hơi trống trải phía trước. Tô Tây Yến biểu tình bất biến, nhưng là hơi nhanh hơn hô hấp bán đứng tâm tình của hắn, thôi chiêu cũng không thèm nhìn tới. Ấm áp bàn tay cũng đã đem Tô Tây Yến tay cầm ở lòng bàn tay. Hắn ôn nhu mà cọ đi trong tay hắn mồ hôi, sau đó mang theo Tô Tây Yến tác quá khứ một lá bùa buông lỏng tay ra, vẫn là thạch hóa phù. Hòn đá màu xám dấu vết trên mặt đất lan tràn mở ra, loại này lá bùa là Tô Tây Yến tân học sẽ. Một loại phạm vi tính khống chế lá bùa, quăng ra ngoài lúc sau có thể nháy mắt đem chúng chiêu người nửa người dưới liên quan mặt đất thạch. Hóa. Có điểm giống trong truyền thuyết Medusa hai mắt, nhưng thực tế thao tác lên sánh bằng đỗ toa công kích kỹ năng muốn nhược đến nhiều, loại này thạch. Hóa chỉ là đem địch nhân làn ra mặt ngoài một tầng tạm thời biến thành cục đá trạng thái. Nội bộ vẫn là hắn nguyên bản vật chất, không thể tốt đẹp đỗ toa cái loại này đem người từ trong ra ngoài đều biến thành cục đá phương thức. Đánh đồng, nhưng nếu nói quần thể khống chế. Này thật sự là một chương lại ưu tú bất quá lá bùa. Hơn nữa này lá bùa sử dụng phạm vi còn có thể theo người sử dụng linh lực cường độ mà dần dần mở. Rộng Tô Tây Yến quăng ra ngoài chỉ có thể thạch hóa vài người. Thôi chiêu ra bên ngoài một ném thạch hóa phạm vi phải mấy lần gia tăng rồi, Bạch Nguyệt Anh sư thúc. Nhìn chằm chằm kia phiến thạch hóa mặt đất, biểu tình thế nhưng có chút tang thương. Còn hảo hắn còn nhớ hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn cái gì cũng không có nói. Cũng chỉ là trầm mặc mà theo Tô Tây Yến bọn họ cẩn thận mà mại động nện bước trên mặt đất hỗn độn. Bàn ghế bị xếp thành một đống. Này phiến trung ương vị trí bị có thể lưu ra một cái rất lớn không gian. Một chương cùng tầm thường trong công ty mở họp dùng cực đại hình chứng hội nghị bàn bị bày biện ở nơi đó. Mỗi một chương ghế dựa trước mặt đều đưa lưng về phía bọn họ ngồi một người, bọn họ đôi tay bình đạt. Ở trên mặt bàn, phủng một quyển sách, có mấy người trước người thậm chí còn bày một cái chén trà. Có nhiệt khí lượn lờ từ cái kia chén trà chung dâng lên. Này chương cái bàn cùng này gian bất mãn cho bụi thư viện hoàn toàn không hợp nhau. Nó cùng kia phiến tinh xảo cửa gỗ giống nhau. Đồng dạng không nhiễm hạt bụi nhỏ còn du quang tỏa sáng. Phảng phất là có người mỗi ngày đều tỉ mỉ giữ gìn giống nhau, Tô Tây Yến mặc danh cảm thấy những người đó đi tới cảnh tượng có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thẳng đến Thôi Chiêu đưa qua một chương tư liệu giấy, mặt trên thình lình chính là bọn họ đã từng xem qua cái kia đọc sách sẽ tuyên truyền ảnh chụp. Mọi người ngồi ở cái bàn bên đọc sách bộ dáng, liền thư tịch mở ra giao diện đều không có biến hóa. Tô Tây Yến theo bản năng liền theo ảnh chụp nhất nội sườn phương hướng nhìn về phía cái bàn bên kia. Không nghĩ tới lại vừa lúc đối thượng một đôi tràn ngập hoảng sợ hai mắt đẫm lệ, Hà Hàn. Không ngừng ra sao Hàn, bao gồm hắn thúc thúc Hà Trừ Quốc ở bên trong ba cái, người cũng không biết khi nào bị trói tới. Nơi này, trên người cấy vào con rối tuyến, chỉ có thể tạm thời bị sử dụng, cả người cứng đờ mà ngồi ở chỗ này, ấn thời gian phỏng đoán. Hẳn là bọn họ ở mặt trên bị tiểu lớp trưởng bọn họ bám trụ thời điểm. Cái này con rối trộm mà đem Hà Trừ Quốc bọn họ cấp bắt tới nơi này, nhìn kỹ xem Hà Hàn trên người. Trừ bỏ kia mấy cây treo ở trên người hắn con rối tuyến. Trên người sinh khí đều phi thường sung túc, Tô Tây Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo kia đồ vật không có đối Hà Hàn động thủ. Nếu ở chỗ này nhìn đến một cái dùng Hà Hàn làm thành con rối, hắn không cam đoan chính mình có thể hay không đầu óc nóng lên mà làm ra nào đó sự tình tới, Hà Trừ Quốc cùng hắn cháu trai giống nhau, đều ở vào tạm thời an toàn trạng huống. Hắn so Hà Hàn muốn ổn trọng rất nhiều, tuy rằng cũng không tránh được kinh hoàng, nhưng là tốt xấu không cùng Hà Hàn giống nhau. Bọc hai phao nước mắt Tô Tây Yến dám đánh đố. Hà Hàn hiện tại là không thể nhúc nhích, nếu là hắn năng động, kia hai phao nước mắt khẳng định đã sớm tràn mi mà ra. Không biết khóc thành cái gì xuẩn dạng, từ nào đó góc độ đi lên nói. Bọn họ cấp Hà Hàn thượng nhân ngẫu nhiên tuyến hành vi cư nhiên còn rất sáng suốt. Bởi vì như vậy, con tin mới có thể bảo đảm tuyệt đối an tĩnh, Hà Trừ Quốc không thể nói chuyện. Nhưng là hắn ánh mắt lại ở nhìn thấy bọn họ lúc sau bay nhanh mà hướng bên cạnh ngó. Tô Tây Yến đi theo hắn xem qua đi, biểu tình đột nhiên chỗ trống, Nhất Hào bị con rối tuyến bó cánh tay, chính chiều hắn lộ ra nhiệt tình mà hàm hậu tươi cười. Biểu tình phi thường sán lạn, giống như là cầu tử thấy được chính mình chủ nhân trở về. Nửa điểm khẩn trương cùng trói buộc cảm đều không có cũng là. Đối Nhất Hào tới nói xác thật không có gì hảo khẩn trương. Chung quanh ngồi một vòng con rối làm sao vậy? Chính hắn cũng là con rối a. Tô Tây Yến đột nhiên đối phía sau màn làm sự kia đồ vật mất đi khẩn trương cảm, hắn nếu có thể làm con rối, như vậy hắn cấp Nhất Hào cấy vào con rối tuyến thời điểm liền không có cảm giác được cái gì sao? Ngươi cho người ta ngẫu nhiên thực con rối tuyến có ích lợi gì? Hắn một giây là có thể băng khai đứng lên, Tô Tây Yến đột nhiên có loại xúc động. Giống như hắn hiện tại mệnh lệnh Nhất Hào đứng lên đem người chung quanh ngẫu nhiên đều hành hung. Một đốn, hẳn là sẽ phi thường thú vị. Đi, hết chương.